Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, tinh thần bản nguyên. Hai người tới tế đàn chi môn trước, cũng không có tốn hao quá lớn khí lực liền đem tế đàn chi môn mở ra. Tiến vào bên trong, tế đàn chi môn sau thế giới một mảnh âm u đầy tử khí. Tại bọn hắn tiến vào bên trong nháy mắt, kia kéo dài đại địa bắt đầu vỡ ra. Có từng cái bàn tay gầy guộc từ đó vươn ra. Ngay sau đó, chính là từng cỗ hình thù kỳ quái thây khô từ lòng đất leo ra. Trong hốc mắt lóe ra xanh mơn mởn quang mang. Bọn hắn đều nhịp hướng lấy Lữ Thiên bọn hắn nhìn lại. Trên người có nồng đậm âm sát chi sắc tản ra. Tuyệt Âm Tông sư nhìn thấy những này thây khô lộ ra có chút cứng ngắc. Nuốt khô lấy nước bọt. Đầu hắn bên trong vẫn như cũ là rõ ràng nhớ kỹ mấy tháng trước tại nơi này kia thân ảnh chật vật. Kém chút bị bọn này thây khô xinh xinh xé. Những này thây khô cũng không hề động. Chỉ là yên lặng nhìn xem Lữ Thiên. Cảm nhận được Lữ Thiên lòng bàn tay viên kia bá hạ vảy rồng. Đi thôi. Lữ Thiên hướng phía trước bay đi. Nhưng kỳ thật hắn trong lòng cũng là có chút run rẩy. Nếu là những này thây khô đột nhiên nổi lên. Liền xem như hắn cũng không có cách nào. Phía trước kia thiên bi bên trên, phần mộ vỡ ra, từng cái cầm trong tay trường thương thây khô như ma thần đứng vững vàng, yên lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Trời, bia, chấm ngoặc kép, dẫn đầu tên kia thây khô truyền ra yếu ớt tinh thần ba động. Nhìn Lữ Thiên, Lữ Thiên nhìn xem hắn nhẹ gật đầu, cũng không biết hắn có không có hiểu hắn ý tứ. Sau đó liền bay qua cái này thiên bi, hướng phía chỗ càng sâu bay đi. Hậu phương, vẫn như cũ là hoang vu đại địa, màu nâu đậm, tựa hồ là huyết dịch khô cạn sau bộ dáng. Căn cứ Lữ Thiên từ ba đại tông môn bên trong những cái kia bản chép tay bên trên ghi lại sự tình. Suy đoán, tại nơi này hẳn là còn chôn giấu cực kỳ trọng yếu đồ vật. Một tòa cao ngất phần mộ tọa lạc ở trên đường chân trời. Khổng lồ như giống như núi cao, lại tựa như một tòa cổ xưa thành trì. Vẻn vẹn nhìn xem cái này cao ngất phần mộ, Lữ Thiên cùng Tuyệt Âm Tông sư chính là sẽ cảm nhận được kia cổ áp lực cảm giác. Tựa như muốn đem bọn hắn nghiền nát, cái này chỗ sâu thế mà còn ẩn giấu đi như thế khổng lồ một tòa mộ huyệt. Cái này, chấm ngoặc kép, Tuyệt Âm Tông sư rung động không nói gì. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn hiện tại, chỉ cảm giác tâm thần run rẩy. Lữ Thiên đi vào phần mộ trước, lấy ra bá hạ vảy rồng. Từ bá hạ trên vảy rồng, có một tầng nhàn nhạt màn sáng tản ra. Nhu hòa mờ mịt, chậm rãi hóa thành một cánh cửa. Tuyệt Âm Tông sư ở một bên thấy trợn cả mắt lên. Nguyên lai đây mới là chính xác mở ra phương thức A. Bây giờ suy nghĩ một chút, trước đó ba người bọn họ nghiên cứu hơn 100 năm. Kết quả ngay cả đường đi đều không có tìm đúng. Thật sự chính là bi ai. Môn hộ xuất hiện về sau. Lữ Thiên dậm chân mà vào. Tuyệt Âm Tông sư theo sát phía sau. Mang theo hưng phấn mà tâm tình khẩn trương. Trong mộ lớn u ám một mảnh. Chỉ có quang mang nhàn nhạt lấp lóe. Mơ hồ có thể nhìn thấy phía trước sự vật. Tại nơi đó, có từng tòa cao thấp khác biệt phần mộ. Không có bia. Cũng không biết mai táng đều là những người nào. Bốn phía trống trải hết thảy. Cũng không có cái gì trong tưởng tượng bảo tàng. Liền, dạng này, Tuyệt Âm Tông sư nhìn xem cái này trong mộ lớn tràng cảnh. Có chút mộng bức, cái này trừ mộ chính là mộ. Có làm được cái gì? Lữ Thiên cũng không để ý đến hắn. Dọc theo một con đường một mực đi lên phía trước. Đi tới một cái cổ lão trước cung điện. Kình đi thẳng nhập vào đi. Giống, đột nhiên, từ hai bên có rất nhiều thây khô lao ra, từng cái hung thần ác sát, tựa như muốn đem Lữ Thiên nuốt mất, Tuyệt Âm Tông sư cũng là bị giật nảy mình, kém chút liền nhịn không được động thủ. Lữ Thiên không nhìn những này thây khô, trực tiếp là lấy ra bá hạ vảy rồng mở đường, một bước bước đi lên phía trước, bá hạ vảy rồng rủ xuống từng đạo ánh sáng màu đen, tựa như thác nước. Nhìn thấy bá hạ vảy rồng, những này thây khô tất cả đều không hề động, từng cái đứng yên ở nguyên địa, yên lặng nhìn chăm chú lên Lữ Thiên. Cứ như vậy, Lữ Thiên nhất đường tiến lên. Tuyệt Âm Tông sư một bước không rời đi theo hắn. Hai người đi thẳng đến chỗ sâu nhất. Tại nơi này, có một đoàn màu ngà sữa quả cầu chất chậm rãi tại không trung lơ lửng. Tản ra ánh sáng nhu hòa. Đây là cái gì? Tuyệt Âm Tông sư nghi ngờ không hiểu. Căn cứ các ngươi bản chép tay bên trong ghi chép. Đây cũng là cái này thiên bi chân chính truyền thừa. Lữ Thiên mở miệng nói. Cái gì? Đây chính là thiên bi truyền thừa. Đây là tinh thần bản nguyên. Tuyệt Âm Tông sư lên tiếng kinh hô. Trong hai mắt lập tức lộ ra lửa nóng chi tính. Hận không thể lập tức bổ nhào qua. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lữ Thiên cất bước mà ra thời điểm. Lập tức yên xuống tới. Rụt cổ một cái. Lộ ra có chút lo lắng. Sợ hãi. Tại cái này ma vương trước mặt. Hắn có tư cách gì đi tranh đoạt cái này thiên bi truyền thừa đâu. Lữ Thiên cũng không để ý tới hắn. Trực tiếp là đi vào phía trước trong trận pháp. Hắn có vảy rồng. Có tư cách này đi vào. Đợi hắn đi vào về sau. Cái kia đạo trận pháp lần nữa khép lại. Hóa thành một cái vòng bảo hộ bao phủ hắn. Ta muốn ở đây bế quan. Ngươi thay ta hộ pháp. Lữ Thiên thản nhiên nói. Liếc qua Tuyệt Âm Tông sư. Không có cho hắn bất luận cái gì từ chối cơ hội. Tuyệt Âm Tông sư cười khổ một tiếng. Nhìn một chút bốn phía thây khô. Còn có thể làm sao? Hắn chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Có chút bất an nhìn xem bốn phía. Cổ có chút phát lạnh. Lữ Thiên xếp bằng ngồi dưới đất. Tinh thần lực bắt đầu chậm rãi lan ra. Cùng trước mắt cái này màu ngà sữa hình cầu dung hợp lại cùng nhau. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tinh thần bản nguyên. Hiện tại bắt đầu hấp thu. Chấm ngoặc kép. Tu luyện đạt tới tông sư cảnh giới. Muốn dựa vào tự thân tu vi đi phá cảnh là cực kỳ khó khăn. Chỉ sợ khô tọa 500 năm cũng không làm nên chuyện gì. Đến cái này cảnh giới. Liền cần đi thôn phệ tinh thần bản nguyên. Đây là tông sư đề cao tự thân tu vi mấu chốt. Nhưng là, tại cái này trên thế giới, tinh thần bản nguyên cũng ít khi thấy. Cũng chỉ có bực này tại vạn năm trước phát sinh chiến loạn thế lực có thể lưu xuống tới một chút. Tại một chút đại tông môn nội bộ, cũng sẽ có tinh thần bản nguyên. Kia là lịch đại tông sư hợp lực ngưng tụ mà thành. Những tông môn này bên trong tinh thần bản nguyên. Chỉ có cực kỳ kiệt xuất thiên kiêu mới có tư cách đi hấp thu. Đồng thời chỉ có thể hấp thu chút ít, mà không thể toàn bộ thôn phệ. Lữ Thiên trước mắt cái này tinh thần bản nguyên. Nếu là phóng tới thiên nguyên đại lục bên trên, đó cũng là sẽ nhấc lên tinh phong huyết vũ tồn tại. Sẽ để cho các đại thế lực đoạt bể đầu sọ. Kia cũng là có thể so với Ngọa Long sườn núi. Tê Phượng Cốc thế lực lớn. Không phải Tê Gia Bảo. Sư Vũ Môn, mà âm lâu những này ngay cả tinh thần bản nguyên cũng không từng truyền thừa xuống tông môn có thể so sánh. Dần dần, Lữ Thiên chính là tiến vào trạng thái tu luyện. Cả người tựa như không minh. Tuyệt Âm Tông sư nhìn xem Lữ Thiên tu luyện bộ dáng. Không khỏi lộ ra cực kỳ hâm mộ chi tình. Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, chấm ngoặc kép, hắn trầm trọng thở dài một tiếng. Chỉ chính cảm giác cả đời phá cảnh sợ là vô vọng. Tinh thần bản nguyên, hắn chỉ sợ đời này cũng không nhìn thấy cái thứ hai. Ngay tại Tuyệt Âm Tông sư khổ não thời điểm, Lữ Thiên hấp thu tinh thần bản nguyên tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Chí Tôn Đế Hoàng quyết ở phương diện này làm ra cường đại hiệu quả. Cái này tinh thần bản nguyên có lẽ có thể giúp ta hướng về phía trước phóng ra một bước dài. Đến tột cùng là tông sư nhị trọng thiên vẫn là tông sư tam trọng thiên đâu. Lữ Thiên thầm nghĩ nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.